Đỉnh luyện thần ma, chương 1026, tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ DL215 có thể dùng cấm khí khai thác. Như vậy mới có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đề ra. Thú thật, tại Yến quốc kia có mấy cái mỏ lớn hồng loan thánh kim. Nhưng vì cấm khí trong tay của hắn rất là ít, lại còn là cấm khí cấp thấp, cho nên khai thác không được bao nhiêu. Như có một đám cấm khí từ trong tay của đám người tứ đại đế quốc nơi này. Dù là đám kia cấm khí không có chuyên về phụ trợ đào khoáng, Hổ Huyền Phương hắn cũng có tin tưởng khá là nhanh có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm vừa trao. Cầm lấy đi, bên trong ta đã bảo Đại Hắc luyện chế thêm 10 kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh kim thuồng. Có thể trợ giúp ngươi trong việc khai khoáng phần nào. Diệp Tử Phàm có chút đau mình đưa nhẫn chữ vật qua cho Hổ Huyền Phương. Bên trong 10 cái kim thuồng kia là đã làm mất đi của hắn suốt 100 vạn thất giai thánh tài các loại. Đang rất là cần thất giai thánh tài Diệp Tử Phàm. Bỏ ra 100 vạn khối thánh tài làm 10 cái vô dụng kim thuồng. Cái này không khỏi làm hắn tiếc đứt ruột. Nhưng biết làm sao, muốn bắt được con tôm, phải là bỏ ra con tép. Đây chỉ là bước đầu. Diệp Tử Phàm là biết, một khi lên thánh vực có những cái rộng lớn hơn thánh tài mỏ khoáng. Nói không chừng những cái này vô dụng đồ vật, hắn phải để Đại Hắc luyện chế nhiều hơn. Đa tạ chủ nhân, Hổ Huyền Phương có chút kích động cầm lấy nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm đưa cho. Cấm khí cao cấp tối đỉnh, còn là chuyên về đào khoáng kim thuồng. Có những cái này kim thuồng, việc khai khoáng của hắn sau này là không cần sầu. Những kiện cấm khí khác của Chu Tưởng Văn đám người, không có chuyên dụng khai khoáng như kim thuồng, nhưng vẫn là rất có ích lợi. Sau khi lợi dụng bọn chúng đem yêu thú tại Hoàng Đoạn Sơn Mạch thu thập xong, liền là đem tất cả những món này cấm khí đi khai khoáng. Nói không chừng dựa vào những cái này cấm khí, hắn liền khai thác hết tài nguyên sớm hơn dự tính đã định cũng là có khả năng. Cấm khí tại Thánh Cung cũng là chân quý bảo vật. Bất kỳ một tôn nào ngụy thánh cũng là muốn có một kiện làm pháp bảo cho riêng mình. Bọn họ người nào người nấu cầu còn không có được. Như biết Hổ Huyền Phương đem những kiện này xem như quốc sẻng đào khoáng, không biết những tôn kia ngụy thánh sẽ nghĩ cái gì. Ầm ầm, ân, còn nữa, tên này cũng là giao cho ngươi luôn đi. Không chừng có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng công phá Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Diệp Tử Phàm hư không đưa ra một chảo, nháy mắt sau đó, một con huyết sắc đại điêu đã là nằm gọn trong tay của hắn. Sau đó Diệp Tử Phàm là đưa vào trong đầu của cái này đại điêu một ít cấm chế, liền quăng nó cho Hổ Huyền Phương. Con này yêu thú từ khi đến nơi đây Diệp Tử Phàm đã nhìn thấy từ lâu. Ban đầu hắn không có cái ý nghĩ bắt nó, thế nhưng nghĩ Hổ Huyền Phương sắp là công phá Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Có một cái thần thể yêu tôn dẫn đường, cũng là tiện lợi hơn không ít. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, vãn bối quy hàng, vãn bối quy hàng. Huyết Vũ Ma Điêu kinh hãi gần chết, khi được Diệp Tử Phàm thả ra, không nhìn hoàn cảnh xung quanh, dập đầu lia lịa xin tha. Huyết Đãi Quan chiến đấu đến bây giờ, đối với lại người đứng xem như Huyết Vũ Ma Điêu hắn có thể dùng từ hết sức đặt sắc để hình dung. Từ khi Chu Tưởng Văn phá được cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, cho đến khi Chu Tưởng Văn khống chế toàn cục, hắn xem một màn này rất là mãn nhãn, thật là không uổng phí chuyến đi lần này. Nhưng sau khi Tôn Bạch Phát lão giả này xuất hiện, Huyết Vũ hắn lại hối hận khi đến nơi này. Thánh Vương cường giả, người này là Thánh Vương cường giả, hắn bắt đầu lo sợ hẳn lên. Những truyền thuyết liên quan đến Thánh Vương cường giả, Huyết Vũ hắn đương nhiên là có nghe nói qua. Khi mà nhìn thấy tôn này, hắn trong đầu chỉ có cái ý nghĩ rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Chỉ là hắn không dám động mảy may. Như để tôn kia Thánh Vương phát hiện ra, hắn liền là toi mạng rồi. Không chỉ là không thể chạy ngay lúc này, mà còn phải lấy ra tận thủ đoạn mà mình có, ẩn nấp thật sâu, hy vọng tôn kia Thánh Vương không chú ý gì đến hắn. Huyết Vũ trong lòng là đã hạ quyết tâm, chỉ cần qua được kiếp nạn ngày hôm nay, Từ nay về sau hắn sẽ chui rúc tại trong hang ổ của mình nơ hoàng đoạn sơn mạch. Không dám làm cái nghề buôn bán tin tức này nữa. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không thể nào thoát được ma thủ của Tôn Thánh Vương kia. Bị bắt đến nơi đây, Huyết Vũ cảm thấy trước mắt mình là cả một bầu trời u ám. Hắn là nhìn thấy được hình ảnh mà Chu Tưởng Văn vừa rồi chết, có lẽ sẽ ứng nghiệm lên người của mình. Vì cái gì? Vì cái gì Vạn Tinh Đại Lục này có thể chứa được Thánh Vương cường giả? Vì cái gì Huyết Vũ Kim Điêu hắn lại đến cái nơi nguy hiểm như thế này? Trong lòng của hắn bây giờ là hối hận không thôi. Đứng lên đi, từ này như ngươi nghe lời của ta, sẽ không có chuyện gì đến. Hổ Huyền Phương lên tiếng nói. Như tên này Huyết Vũ không dập đầu nữa mà ngước mắt nhìn lên. Có thể hắn đã nhận ra tôn này chủ nhân Diệp Tử Phàm đã là rời khỏi nơi này cùng hai vị tiểu tổ tông kia từ lâu. Trước khi đi, Diệp Tử Phàm chính là giao tên này Huyết Vũ Ma Điêu lại cho hắn quản lý. Có cái này yêu tôn trợ giúp, đem hoàng đoạn sơn mạch thu thập có thể sẽ dễ dàng hơn. Ta không có bị tôn kia Thánh Vương sát. Huyết Vũ Ma Điêu nghe Hổ Huyền Phương nói như thế, liền liếc mắt nhìn lên. Quả nhiên là hắn không có thấy tôn kia đáng sợ Thánh Vương kia nữa. Đến giờ hắn vẫn còn là không tin mình lại có thể thoát được một kiếp lần này. Từ khi nào Thánh Vương cường giả lại trở nên tốt bụng như vậy ta? Hừ, một tên hóa thần như ngươi, xứng đáng để chủ nhân chúng ta ra tay hay sao? Ôn Địch nhìn cái thần sắc ngớ ngẩn của con yêu tôn này, không khỏi khinh thường nói một tiếng. Không có Diệp Tử Phàm cũng như hai người Diệp Vũ Phi tại đây, Ôn Địch vẫn là kiêu ngạo như trước. Hắn khinh thường tên này Huyết Vũ Ma Điêu. Nhưng là Ôn Địch cũng không có nghĩ đến, người ta Huyết Vũ Ma Điêu đường đường là thần thể yêu tôn cường giả, muốn diệt đi một tên đạo thể hóa thần như hắn, là dễ dàng còn hơn lấy đồ trong túi nữa. Các vị đại nhân nói chí phải. Nói chí phải. Huyết Vũ phản ứng cũng rất là nhanh. Khi biết mình đã không phải chết, những chuyện khác chỉ là mây bay. Đối với đám này đạo thể hóa thần, hắn là không dám có một tia xem thường nào. Phải nhận rõ hiện thực, giờ đây sinh tử của mình đang là nằm trong tay của đối phương. Tôn kia Thánh Vương là tự trọng thân phận khinh thường ra tay với hắn. Nhưng cái đám này hóa thần sẽ không có dễ dãi như thế. Đừng nói nhiều nữa, lập tức dẫn đường đi. Chúng ta còn phải đem cái kia hoàng đoạn sơn mạch đánh hạ. Hổ Huyền Phương không có bao nhiêu hứng thú cùng với lại đám người này nói chuyện. Sắp xếp xong quân đội còn lại của Tam Quốc sau, liền là đối với lại Huyết Vũ cùng Ôn Địch nói. Giờ đây, nhiệm vụ của Hổ Huyền Phương là gian nan hơn trước rất là nhiều. Không còn chỉ quanh quẩn một góc như Yến Quốc trước đây, mà là bao quát toàn bộ Vạn Tinh Đại Lục. Hổ Huyền Phương là biết, mình không giống hai vị tiểu tổ tông kia, có gây ra đại họa gì, tôn kia chủ nhân cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Như hắn không làm tốt công việc mà nói, kết cục của mình cũng không kém hơn Chu Tưởng Văn đám người bao nhiêu đâu. Thế cho nên, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một bước đi của hắn đều là phải thận trọng, vẫn là đánh hạ hoàng đoạn sơn mạch một cái địa bàn này một cách nhanh nhất có thể mới là quan trọng nhất. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay. Hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.